Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4777, chương 4780, ấp ủ. Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên hai sư đồ tại toàn lực đi đường. Mà Thiên Vũ Thần Quân thụ thương nhanh chóng trốn khỏi Tử Tiêu Cung về sau, tìm một chỗ vắng vẻ sơn cốc chữa thương. Tâm tình của hắn tương đương hỏng bét. Từ rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh đến bây giờ, kỳ thật đi qua thời gian còn không tính dài. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình thế mà lại thụ thương. Mà bây giờ không chỉ có riêng là thụ thương, còn bộc phát đại đạo bản nguyên, thương nguyên khí, muốn khôi phục lại, nếu như không có cái gì đặc thù thiên tài địa bảo, tối thiểu nhất cũng cần mấy chục năm dùng mới có thể khôi phục lại. Hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh thời gian dài như vậy, kỳ thật chân chính đạt được bảo vật chính là thiên đạo hạt giống. Cũng không có cái khác bảo vật, cũng không có khả năng chỗ tốt gì đều để hắn cho cầm. Cho nên không có tương ứng bảo vật, hắn lúc ấy ra có thể là tràn đầy tự tin, cho rằng toàn bộ thần giới không có khả năng có người có thể uy hiếp được chính mình. Thậm chí có thể hay không có chí tôn cũng khó nói. Coi như sau khi đi ra, biết được chí tôn số lượng không ít, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Chí tôn cực hạn tại toàn bộ thần giới lịch sử bên trên đều là khó gặp, mà lại hắn còn nắm giữ thiên đạo hạt giống, hẳn là so cái khác chí tôn cực hạn phải mạnh hơn một chút. Kết quả khi sự tình chân chính bắt đầu tiến triển thời điểm, độ khó vượt qua hắn tưởng tượng. Một cái thiên tà ma tôn, thực lực không kém gì hắn. Bạch Vũ Triết bên kia tam đại chí tôn liên thủ bản thân đã đầy đủ khó chơi. Hiện tại còn tăng thêm một cái hỏa phượng, chính mình hoàn toàn đánh không lại. Nghĩ tới hỏa phượng chuyện này, Thiên Vũ Thần Quân nội tâm liền càng thêm hỏa đại. Cái này vốn là hắn mời tới cường viện, lại không nghĩ rằng ngay tại chỗ phản loạn, cho bản tôn chờ lấy. Về sau ngươi nhóm sẽ không còn có cơ hội như vậy. Thiên Vũ Thần Quân giận dữ nói một tiếng, sau đó tận lực bình phục một chút tâm cảnh, trước khôi phục lại nói, dùng thực lực của hắn, không sợ về sau không có cơ hội. Lại nói U Ma Cốc Thiên Tà Ma Tôn, trước đó thi triển ma thần thiên thể gây thương tích nguyên khí, tại tiêu hao hắn cất giữ hết thảy bảo vật về sau, hôm nay đã sớm kinh khôi phục lại, nhưng là hắn cũng không có tính toán xuất quan, mà là tiếp tục rèn luyện tay phải của mình. Chỉ cần Thiên Vũ Thần Quân cùng các đại tông môn bên kia không có đánh tới, hắn tạm thời là không dự định xuất quan, cho hắn thời gian càng ngày càng tốt. Đến mức Thiên Vũ Thần Quân có thể hay không đạt được đạo binh cùng chiến thần bi, hắn cũng không tâm tư đi quản. Trước tăng cường thực lực bản thân rồi nói sau. Oanh, hắc động bạo tạc, lại lần nữa đem hắn tay phải huyết nhục nổ biến mất. Mà hắn lúc này thủ cốt, nhìn qua đã mang lấy một tia xanh ngọc, bên trong mặt ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, một luồng so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thiên đạo chi lực xuất hiện, mắt thường gần như không thể gặp. Hiện nay hắn thu thập thiên đạo chi lực cũng có một chút, mặc dù bây giờ vô pháp dung nhập trong tay phải, nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó có thể. Mà huyết nguyệt ma giáo những người khác, ngày nay cao thủ thật không có vài cái, rất nhiều chức vị đều trống không, căn bản không có cao thủ bổ khuyết. Bất quá, trong đó còn lại mấy vị kia cường giả đã bắt đầu tại bồi dưỡng tân nhân. Chỉ là huyết nguyệt ma giáo muốn khôi phục lại năm đó rầm rộ, đừng nói mấy chục vạn năm, dù là trên trăm vạn năm đều không nhất định có thể đạt được. Lúc trước cường đại như thế huyết nguyệt ma giáo, những cường giả kia nhóm đều là vô số tuế nguyệt bên trong tích lũy lại đến, nhưng là lại dài dằng dặc, bọn hắn cũng sẽ không để vứt bỏ. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Thần giới tạm thời yên tĩnh, có có thể đoán được tương lai chắc chắn sẽ nghênh đón càng lớn phong bão. Có lẽ cái này ấp ủ quá trình cũng không cần quá lâu. Ngay tại tốc độ cao nhất đi đường Bạch Vũ Chiết cùng Cổ Nguyên hai người. Chỉ dùng hơn một năm điểm thời gian, liền đã đến mục đích của bọn họ. Thánh Tuyền Sơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN